Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 993, đoạt cấp. Canh 2, A, Hoàng Phi Vân phẫn nộ phát như điên. Một đao nhanh tựa như một đao. Tiêu Kỳ bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Đinh, chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Vân trường đao dừng lại. Nhẹ nhàng đầy nhất đạo chỉ lực giống như cự thạch bắn trúng trường đao. Sở Ly tại Tiêu Kỳ xuất chỉ trong nháy mắt liền hơi vung tay. Gần như đồng thời mà động. Đối Tiêu Kỳ võ công lòng tin 10 phần. Xùy, hàn quang lóe lên. Phi đao không trở ngại chút nào xuyên thủng Hoàng Phi Vân ngực phải miệng. Mang ra một chùm huyết bắn vào bên cạnh cột nhà. Ây, chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Vân khó có thể tin chừng to mắt. Sở Ly cười híp mắt nói. Ta võ công phế đi. Nhưng phát ra hai đao là không có vấn đề. Một đao này tư vị làm sao? Ta giết ngươi. Hoàng Phi Vân biệt khuất giống to. Hắn thực tế không nghĩ tới biết ngã xuống tại một mực xem thường Sở Ly trên tay. Thật là khó mà tiếp nhận. Tiếng giống khàn giọng bất lực. Hết thảy khí lực giống như đều bị phi đao mang đi. Ngực phải miệng tựa hô thoát hơi. Để hắn nói chuyện cũng bị mất khí lực. Ta nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian liệu thương. Sở Ly lui ra phía sau một bước. Lắc đầu. Hoàng Phi Vân bên người bốn tên cao thủ cũng khó có thể tin. Sở Ly thân bên trên xác thực không có nội lực lưu động. Dù cho dùng phi đao lúc cũng không có. Giống như một đao kia thuần túy là dựa vào lực lượng phát ra tới. Để người khó có thể tin. Thừa dịp còn lại bốn tâm hồn người dao động thời khắc. Tiêu Kỳ đột nhiên ra tốc. Một kiếm một cái. Phế đi bốn người. Sở Ly hài lòng gật đầu. Vỗ vỗ bàn tay. Cuối cùng là giải quyết. Hoàng Phi Vân. Đem chúng ta tòa nhà thu thập xong. Giới hạn ngươi hai ngày bên trong. Nếu không. Lần tiếp theo cũng không phải phế các ngươi võ công. Liền các ngươi tứ chi đều phế đi. Tốt. Hoàng Phi Vân ánh mắt vằn vện tia máu. Hung tợn nói. Tiêu Kỳ tới đến hắn tiếp cận. Một kiếm đâm xuyên qua hắn đan điền. Ngươi. Hoàng Phi Vân nộ trừng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Không nói chuyện. Sở Ly nói. Hoàng Phi Vân. Nghe nói ngươi võ công khôi phục thật nhanh là người mang bí thuật gì a? Hoàng Phi Vân cười lạnh nói. Thế nào? Ngươi muốn học? Sở Ly gật đầu. Nếu là ngươi giao ra này khôi phục võ công bí thuật. Có thể tha ngươi. Nếu không, chúng ta qua mấy ngày tìm ngươi một lần. Phế ngươi một lần võ công. Nhìn ngươi bí thuật khôi phục được nhanh. Vẫn là chúng ta phế được nhanh. Nằm mơ. Hoàng Phi Vân cười lạnh. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cái này lại cần gì chứ? Tiêu Kỳ tới đến một cái lão giả trước người. Kiếm quang lóe lên. Lão giả cánh tay trái một lần rủ xuống. Gân tay bị gãy. A, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Nàng có thể nhìn thấu nhân tâm. Biết rõ bọn gia hỏa này không phải vật gì tốt. Khi nam phách nữ sự tình không làm thiếu. Tuyệt không thể như vậy dễ dàng tha thứ. Nàng lại đi tới một lão giả khác bên cạnh. Kiếm quang lóe lên, lần nữa gãy mất hắn tay trái gân. Nàng tiếp tục lại đi hướng một lão giả khác. Không cần biết đến lão giả lùi bước. Lần nữa gãy mất hắn tay trái gân tay. Nàng bước chân không ngừng. Đi hướng cái cuối cùng lão giả. Chậm rãi, ta nói. Hoàng Phi Vân vội nói. Một chiêu này quá ác độc. Hắn quyết chống không nói. Dù cho cuối cùng có thể giữ được bí thuật. Cũng nội bộ lục đục thành người cô đơn. Huống chi chính mình cũng chưa chắc có thể chịu được qua. Nhìn Tiêu Tam tiểu thư tàn nhẫn như vậy. Thu thập mình tuyệt sẽ không nương tay. Sở Ly nói. Người thức thời vì Tuấn Kiệt. Nói sớm đi. Cần gì để mọi người như vậy chịu khổ. Bí kíp là ta trong lúc vô tình đạt được. Tại nhà ta bên trong cất giấu. Hoàng Phi Vân nói. Sở Ly gật đầu. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Hoàng Phi Vân hừ một tiếng nói. Trước thả bọn hắn. Nếu không giết ta ta cũng không lại giao ra. Sở Ly lắc đầu nói. Những này tiểu thủ đoạn cần gì chứ? Để bọn hắn đi báo tin tức. Mời đến ngươi âm thầm bồi dưỡng nhân thủ đúng không? Hoàng Phi Vân không chỉ có Kim Vũ bọn hắn 9 cao thủ. âm thầm còn có 6 cao thủ. Thông qua khôi phục võ công bí thuật kết giao những cao thủ này. Bọn hắn bình thường cùng hắn không có liên quan, cũng không có liên lạc. Thời điểm then chốt mới biết xuất thủ. Những cao thủ này là hắn nghịch chuyển lật bàn sau đó tay. Thường thường đối thủ thắng sau đó biết thư giãn. Cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Hoàng Phi Vân tâm bên trong lẫm nhiên. Lại giả vờ xuất miễn cưỡng gượng chống bộ dáng. Cười lạnh. Các ngươi sợ rồi sao? Hắn bộ dáng này. Tựa hồ là theo Sở Ly lại nói. Một bức ngoài mạnh trong yếu hình dạng. Sở Ly cười nói. Có thể không phức tạp liền không phức tạp. Bọn gia hỏa này sẽ không đi báo tin. Đúng hay không? Hoàng Phi Vân lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Hắn đã bỏ đi báo tin tức ý nghĩ. Này 6 cao thủ chỉ có thể làm kỳ binh. Tại đối thủ thư giãn thời điểm nhất kích chí mệnh. Một khi có phòng bị. Vậy liền không còn thừa dịp cơ hội. Vô pháp lật bàn. Còn không bằng chờ bọn hắn võ công đều khôi phục. Lại tụ họp cùng một chỗ vây công Sở Ly. Ngươi xem như thức thời người. Đi thôi. Sở Ly nói. Hoàng Phi Vân hít sâu một hơi. Tốt, ta nhận thua chính là. Ngược lại ngươi không có khả năng giết ta. Kèm theo thành nội không thể giết người. Đây là luật thép. Liền như là không phải gia quyến không thể ở lâu một dạng. Đều là hoàng thượng quyết định luật thép. Nhưng có người vi phạm. Không phải thành thủ phủ xuất động. Là phía trong lăng bên ngoài lăng người đều biết xuất động. Sở Ly nói. Nếu ta tập được ngươi bí thuật. Mau chóng khôi phục võ công. Cũng không sợ ngươi tìm phiền toái. Hoàng Phi Vân hừ một tiếng. Nhíu nhíu mày. Không có võ công Sở Ly còn như vậy lợi hại. Có thể tổn thương chính mình. Khôi phục võ công nên cỡ nào kinh người. Sở Ly đại tổng quản danh mãn thần đô. Xác thực không phải may mắn. Thần đô cao thủ so nơi này nhiều không biết bao nhiêu. Sở Ly nói. Bất quá khuyên ngươi chớ dở trò. Nếu không mọi người cũng phiền phức. Đi thôi. Hoàng Phi Vân khẽ nói. Tiêu Kỳ một tay kéo lên Hoàng Phi Vân. Một tay đáp lên Sở Ly trên bờ vai. Phiêu phiêu nhảy ra ngoài cửa sổ. Giống như cưỡi gió mà đi. Nàng có thể nhìn thấy Hoàng Phi Vân trong đầu suy nghĩ. Biết rõ chỗ ở của hắn. Bọn hắn đáp xuống một tòa thấp bé chật hẹp trong trạch tử. Tòa này tòa nhà so Hứa Hoàn Đức tòa nhà càng cũ nát 2 điểm. Thực tế vô pháp tưởng tượng sẽ là uy phong hiển hách địa hạ chi chủ Hoàng Phi Vân hết thảy. Hoàng Phi Vân bình thường cũng không nổi nơi này. Vào tòa nhà phía sau. Hoàng Phi Vân vào thư phòng. Cậy mở một tấm ván gỗ. Xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cấp Sở Ly. Trong này chính là ta trong lúc vô tình đạt được bí thuật. Có thể nhanh chóng khôi phục võ công. Sở Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Quyển này không phải thật sự. Cầm thực ra đây. Ngoặc kép, coi như các ngươi lợi hại. Hoàng Phi Vân xem bọn hắn một cái. Chỉ giá sách, đẩy ra cái này. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng một dựng. Giống như giá sách là giấy làm đồng dạng. Nhẹ nhàng lỏng lẻo đẩy ra. Hoàng Phi Vân thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Thở dài, chậm rãi tới đến tường phía trước. Đưa tay gõ gõ. Cuối cùng đem một cái gạch ống rút ra. Lại lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tiêu Kỳ. Lần này là thực sao? Tiêu Kỳ khẽ nói. Hoàng Phi Vân cười khổ. Các ngươi còn chưa tin. Vậy ta không lời nào để nói. Đúng vào lúc này. Một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện. Đặt lấy hộp gỗ liền đi. Trong nháy mắt quay lại. Vậy mà thấy không rõ ảnh tử. Trong chớp mắt đã biến mất. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Vân cười lên. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn xem hắn. Không có đuổi theo. Hoàng Phi Vân ngạc nhiên xem bọn hắn. Tại sao không đi đuổi? Không có này cần thiết. Cũng không phải ta bí thuật. Sở Ly lắc đầu nói. Huống hồ bí thuật không đều tại ngươi trong đầu đi. Hoàng Phi Vân khẽ nói. Các ngươi liền không sợ ta cố tình viết sai. P.S. Phía dưới bất mãn 500 chữ. Không chiếm số lượng từ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.